Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 390, hấp thu Siki the Golden Lion. Phiêu phiêu quả thực tới tay. 4/4, cầu đạt, đáng tiếc, không có biện pháp gặp lại ngươi cùng Drakeel Mihawk đánh một trận. Cũng không còn biện pháp chứng kiến ma nhân cùng tứ hoàng đánh một trận. Siki the Golden Lion đem hai thanh bội đao giao cho Roronoa Zoro, sau đó liền khống chế được thương thế nghiêm trọng, thân thể tàn phế chậm rãi trôi dạt đến Tần Vũ trước mặt. Ma nhân lên rằng, ngươi nói không sai, ta đích xác là già rồi, bây giờ ta thậm chí ngay cả ngươi thuyền viên đều không thắng được. Nói thật, không có xanh ở ngươi, Roger, dâu trắng thời kỳ cường thịnh đích niên đại, ta cảm thấy rất tiếc nuối, bởi vì ta ở sinh thời không còn có biện pháp nhìn thấy các ngươi ba cái. Còn có nước rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Tần Vũ nhìn thoáng qua trước mặt Siki the Golden Lion, giọng nói bỗng nhiên có điểm tiêu điều. Mặc dù nói trường giang sóng sau đè sóng trước, đệ nhất tân nhân chôn cất người cũ, vĩ đại tuyến đường an toàn cũng chưa bao giờ thiếu khuyết mới cường giả sinh ra, nhưng không thể phủ nhận, ở hải tặc cường thịnh nhất trong niên đại, Siki the Golden Lion, dâu trắng, Gon de Roger, Nerk 25 cùng với Barlow Rick Riderfield, bọn họ mấy người này thật là cường đại đến khiến người giận sôi. Xem dâu trắng đều dần dần già rồi, cả người ám thương, liền bá khí cũng rất khó vận dụng, chỉ dựa việc trái ác quỷ vẫn như cũ có thể ngồi vững tứ hoàng đứng đầu vị trí, liền có thể tưởng tượng tính ra hắn ở thời kỳ tột cùng là cường đại đến mức nào. Nhớ năm đó, trẻ tuổi Sengoku mang theo Akainu, Kizaru các loại, chờ một đám hải quân cường giả vẫn như cũ đều chỉ có thể kéo lại dâu trắng. Căn bản là không có cách đối với hắn tiến hành bất luận cái gì hữu hiệu bao vây tiễu trừ, liền đó có thể thấy được dâu trắng cường đại. Đồng dạng đó có thể thấy được cùng dâu trắng cùng nổi danh Siki the Golden Lion đám người cường đại. Hay là đệ nhất tân nhân chôn cất người cũ, hiện tại nằm ở thời kỳ cường thịnh mấy cái khác tứ hoàng. Trên thực tế cũng chỉ là ỷ vào tuổi trẻ, cùng với dâu trắng, Siki the Golden Lion đám người hoặc già yếu, hoặc bị thương nặng nguyên nhân mới có thể cùng bọn họ sánh ngang hoặc là siêu việt bọn họ. Trên thực tế, hiện tại giữa lúc tráng niên tứ hoàng, tam đại tướng giả sử là thời kỳ tột cùng Siki the Golden Lion, dâu trắng, Gon de Roger so sánh với, căn bản không cách nào so với. Xem hải quân đối phó một cái Siki the Golden Lion, cư nhiên cần xuất động tứ hoàng cấp Sengoku, cùng với hải quân đệ nhất cường giả Garp liên thủ mới có thể đem hắn bắt, lần đã biết thời đại mới. Cường giả cùng Siki the Golden Lion bọn họ cái thời đại kia cường giả có bao nhiêu chênh lệch. Hiện tại Tần Vũ đã gọi là vô địch với đại hải, căn bản tìm không đến bất luận cái gì đối thủ. Tứ hoàng, trừ phi là nhiều cái liên thủ, bằng không, hắn đã không đem để ở trong lòng. Cũng đúng là như vậy, đối phương mới không chỉ một lần bắt đầu sinh, nếu như là xanh ở Gon de Roger thời đại kia thật là tốt biết bao ý niệm trong đầu. Ha ha, ma nhân, người thật sự là sinh sai rồi niên đại a. Nếu như ngươi xanh ở chúng ta thời đại kia, e rằng sẽ không Roger cái này One Piece chuyện gì. Giống nhau, phỏng chừng gáp cái kia lão gia hỏa cũng không còn biện pháp nâng lên hải quân cái này một chi đại kỳ, hiện tại cũng sẽ không còn có hải quân loại vật này tồn tại. Siki the Golden Lion nghe vậy, tâm lý sinh ra một loại cộng minh. Hắn hao tốn thời gian mười mấy năm chuẩn bị cái này kế hoạch, mục đích lớn nhất không phải báo thù, mà là đối trước mắt cái này ấm áp hòa bình thời kỳ thật sự là xem không nổi nữa. Hay là hải tặc, hay là hải quân, hay là tam đại tướng, hay là tứ hoàng, so sánh với bọn họ thời đại kia, nhất định chính là suy nhược bất kham. Tại bọn họ thời đại kia, hải tặc cao thủ hàng đầu tuy tuy tiện tiện một người liền có thể đánh một đến hai cái đại tướng. Giống như hắn, dâu trắng, Gon de Roger, nước bực này tồn tại càng là tam đại tướng liên thủ đều khó bắt bọn họ. Hiện tại Tần Vũ phen này phát ra từ nội tâm cảm thán, nhưng là để nội tâm của hắn sinh ra to lớn xúc động. Tuy là cũng không có cơ hội nữa thấy được ngươi, dâu trắng, còn có One Piece thời kỳ toàn thịnh, nhưng hải quân, thế giới chính phủ loại vật này cũng chỉ là nhiều tồn tại vài thập niên mà thôi. Ở cuộc sống về sau bên trong, hai loại đồ đạc chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất. Tần Vũ dùng bình thản lại chân thật đáng tin, phóng Phật là ở trần thuật nhất kiện đã phát sinh, trở thành sự thật chuyện ròng. Thế giới chính phủ cùng hải quân đều biến mất sao? Ta càng ngày càng ưa thích ngươi. Roger, hắn là đời ta duy nhất kính phục đối thủ, nhưng hắn cái này nhân loại ta không thích. Rõ ràng có xưng bá biển khơi thực lực, rõ ràng có cải biến thế giới có thể 007 lực. Nhưng cả lơ phất phơ, căn bản không hào hảo vận dụng, càng không có cùng thực lực của hắn. Khí phách, năng lực xứng đôi dã tâm. Nếu như năm đó hắn cùng với ta hợp tác, xuất ra cổ đại binh khí, thế giới chính phủ, hải quân, cùng với hiện tại thời đại cách cục sớm đã bị cải biến. Căn bản sẽ không xuất hiện hôm nay hay là đại hải tặc thời kỳ. Hà hà nói là đại hải tặc thời kỳ, trên thực tế cũng là hải quân xưng hùng đích niên đại. Thực sự là chê cười. Siki the Golden Lion khinh thường cuồng tiếu một hồi, thẳng đến hắn xúc động vết thương, bị ho khan cắt đứt phương mới dừng lại dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn Tần Vũ. Đến đây đi, ma nhân, người sở hữu siêu việt Roger lực lượng, khí phách, năng lực, cùng với hắn không có dã tâm. Cho ta xem, ngươi là làm sao phá hủy cái này đại hải tặc thời kỳ, khai sáng thời đại mới. Như ngươi mong muốn, Tần Vũ tiếng nói vừa dứt, tay phải chợt bành trướng ra đem trước mặt Siki the Golden Lion bao trùm. Sau đó hấp thu hết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.